Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, đánh giết. Một chiêu ngạnh bính, Bạch Vũ Triết chiếm một chút thượng phong. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt thân hình của mình. Chân phải trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, phối hợp với nhanh chóng vọt tới trước lực lượng, lại đấm một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này uy thế muốn so trước đó càng tăng lên. Hừ, Tần Thất hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng rất là chấn kinh, nhưng giờ phút này cũng không phải choáng váng thời điểm. Chỉ gặp hắn thân thể không lùi mà tiến tới, đoàn kiếm trong tay nháy mắt chém ra mười mấy kiếm, kiếm quang ngang dọc đan xen, hoàn toàn đem Bạch Vũ Triết bao phủ ở bên trong, căn bản cũng không quản một quyền kia cường thế. Đây chính là Tần Thất tuyệt chiêu, kiếm chi võng, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, như thế dày đặc kiếm võng, đối phương tuyệt đối tránh không khỏi, dù là hắn một quyền kia có thể đột phá một chỗ. Nhưng địa phương khác đâu? Thân thể của hắn liền muốn tiếp nhận rất nhiều kiếm khí, cho nên căn bản cũng không cần đi phòng ngự Bạch Vũ Triết một quyền này. Đối mặt một chiêu này, Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, trong lòng cũng là hơi cảm thán. Tần Thất một chiêu này xác thực coi như miễn cưỡng không có trở ngại, cũng cho hắn mang đến phiền toái cực lớn. Hắn bây giờ chiến đấu chiêu thức đều là đến từ đời trước kinh nghiệm, dùng hắn bây giờ tu vi, một số hơi cường đại một điểm tuyệt chiêu đều không sử ra được. Muốn phá mất như thế dày đặc kiếm võng, dựa vào thân pháp là không được. Dù là những này kiếm khí lại tuần tự phân chia, nhưng là Bạch Vũ Triết bây giờ tốc độ không đạt được. Giống, Bạch Vũ Triết bỗng nhiên há mồm phát ra gầm lên giận dữ, giống như long ngâm, tràn ngập uy nghiêm, còn có một loại cao cao tại thượng khí tức. Ngay sau đó, từ trong miệng của hắn tản mát ra nhất tầng nhàn nhạt thanh quang, giống như gợn sóng đồng dạng tản mạn ra, bảo vệ toàn thân. Còn có hắn vừa rồi một quyền kia, cũng không có bởi vì cái này mà dừng lại. Bành, bành, bành, kia hơn 10 đạo ngang dọc đan xen kiếm khí tại đụng phải tầng này thanh quang phía sau, thế mà nhao nhao sụp đổ, tiêu tán trong không khí. Sau đó một cái nắm đấm nháy mắt từ bạo loạn trong không khí đột nhiên xông ra. Nhìn kia hơn 10 đạo kiếm khí giống như là bị một quyền này trực tiếp oanh phá thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, Tần Thất xác thực sửng sốt. Hắn không nghĩ tới chính mình tuyệt chiêu, thế mà liền bị đối phương đơn giản như vậy phá giải. Mặc dù trạng thái của hắn bây giờ cực kém, chỉ có thể phát huy ra gần một nửa lực lượng, có thể Bạch Vũ Triết kia chỉ bất quá là cái tâm môn cảnh đỉnh phong võ giả a. Ở trên cảnh giới y nguyên có chênh lệch cực lớn a. Cái này sao có thể? Tần Thất trong đầu quanh quẩn chỉ có làm sao mấy chữ. Bạch Vũ Triết một quyền này đánh ra, hắn bất kể có phải hay không là sững sờ, đều đã tránh cũng không thể tránh, dù là ngay cả làm ra đơn giản một chút né tránh động tác cũng không thể. Oanh, kia mang theo nhàn nhạt nắm đấm màu xanh, nháy mắt đánh vào trên lồng ngực của hắn, thanh sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Phốp phốp, một miệng lớn máu tươi từ Tần Thất trong miệng phun ra. Toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, trên mặt y nguyên mang theo một tia nghi hoặc cùng thần sắc bất khả tư nghị. Hai mắt trừng trừng, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tuôn ra, căn bản là ngăn không được, tựa hồ còn nghĩ nói chút gì, muốn để Bạch Vũ Triết vì hắn giải khai nghi ngờ trong lòng, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Một quyền này trực tiếp đánh nát hắn tâm mạch, đánh tan hắn sinh cơ. Long phá cửu thiên quyết, long chi lực đặc tính chính là phá hư, cực độ phá hư. Hơn nữa còn chính mình rất cường hãn lực trùng kích, mà Bạch Vũ Triết vừa rồi đánh tan tất cả kiếm khí một chiêu kia, thì là hắn kết hợp đời trước một loại công kích thánh pháp. Vận dụng cơ thể bên trong kia số lượng không nhiều nguyên lực đến dẫn động. Dùng trước mắt hắn tu vi, phát động một chiêu này tên là Thiên Âm Chấn, công kích thánh pháp. Vẫn là quá miễn cưỡng, mà lại, hắn nguyên lực thực tế quá ít, cho nên này Thiên Âm Chấn ngạnh sinh sinh bị hắn biến thành phòng ngự. Dùng hắn đời trước tu vi, này Thiên Âm Chấn một ra, tuyệt đại đếm được tinh tụ cảnh cường giả đều không chống đỡ được. Mà đời này, Bạch Vũ Triết có lòng tin, chỉ cần mình tu vi tăng lên, một chiêu này lực công kích tất nhiên sẽ viễn siêu đời trước. Thiên Âm Chấn, kỳ thật bất quá là nhân giai công kích thánh pháp. Công kích thánh pháp hết thảy phân 3 cấp độ, nhân giai, đê giai, thiên giai. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái phân loại, mỗi một giai bên trong kỳ thật cũng còn có thể chia rất nhiều cấp độ cùng loại hình. Mà Thiên Âm Chấn, tại nhân giai bên trong coi là đỉnh cấp. Bạch Vũ Triết sắc mặt tái nhợt, cũng không nhìn tới nằm ở bên kia Tần Thất, liền ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Chiến đấu mới vừa rồi đã đem trong cơ thể hắn nguyên lực cho tiêu hao không còn một mảnh. Nếu như đối phương còn có chiến lực, vậy hắn liền không có biện pháp. Giờ phút này là mình mấy người cũng từ trong miếu đổ nát đi ra. Chiến đấu đã kết thúc, bọn hắn cũng không lo được kinh ngạc, trực tiếp liền đem Bạch Vũ Triết vây vào giữa. Bọn hắn cũng nhìn ra, Bạch Vũ Triết mặc dù không bị tổn thương, nhưng là tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Kỳ quái là, La Minh giờ phút này cũng tại Bạch Vũ Triết bên người ngồi xuống. Đôi cái khác người phân phó một tiếng phía sau, bắt đầu đả tọa tu luyện. Hắn tiêu hao ngược lại là không có Bạch Vũ Triết nghiêm trọng như vậy. Bất quá vừa rồi cùng Trần Ngọc Phúc chiến đấu, hắn có thể tính là mấy lần tại bên bờ sinh tử gặp thoáng qua. Một trận chiến này đối với hắn không nhỏ xúc động, cho nên dứt khoát cũng liền bắt đầu hấp thu, cảm ngộ, Bạch Vũ Triết vận chuyển, Cửu Long Phá Thiên Quyết, công pháp. Nhanh chóng khôi phục tự thân lực lượng, Long chi lực cùng nguyên lực dung hợp phía sau, quy lực của nó là muốn vượt xa quá đơn nhất bất luận một loại nào lực lượng. Mà lại hắn đặc tính cũng không chỉ là cực hạn phá hư cùng lực lượng. Tối thiểu nhất, cơ thể bên trong dung hợp phía sau nguyên lực muốn so cùng cấp bậc võ giả hùng hậu rất nhiều. Mà lại khôi phục càng nhanh. Tại vừa rồi phân biệt cùng Trần Truyền Phương cùng Tần Thất chiến đấu bên trong, Bạch Vũ Triết có bao nhiêu cảm ngộ ngược lại là không thể nói. Dù sao đời trước loại này cấp bậc chiến đấu căn bản cũng không gọi sự tình. Nhưng là, đối với tự thân lực lượng, còn có công pháp lĩnh ngộ lại là có tiếp xúc động. Mãi cho đến lúc xế chiều, đi qua 4-5 tiếng, Bạch Vũ Triết cùng La Minh mới tuần tự đứng dậy. Thời gian dài như vậy đi qua, những người khác buổi sáng chiến đấu chỗ tiêu hao cũng đều khôi phục lại, mà La Minh thì là đã đột phá đến tâm môn cảnh trung kỳ, chính là 18 người chung cái thứ nhất đột phá. Đối với Nhất Tuyến Kiếm Quyết, lĩnh ngộ cũng là hơi xâm nhập một chút. Có thể nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nếu là lại cùng Trần Ngọc Phúc chiến đấu, liền sẽ không lại bị động như vậy. Mặc dù hy vọng thắng lợi vẫn là rất nhỏ, có thể tuyệt đối sẽ không như vậy hung hiểm. Về phần Bạch Vũ Triết, đột phá khẳng định không có nhanh như vậy. Hắn đều vừa tới tâm môn cảnh đỉnh phong không bao lâu, lại đột phá chính là tại đại cảnh giới, sẽ không dễ dàng như vậy. Mà lại, đến thời điểm hắn còn cần vượt qua cửu kiếp thánh thể đệ nhất kiếp. Một trận chiến này đối với chúng ta thu hoạch đều không ít. Nhưng là chúng ta giết tam hoàng tử người, đối với trước mắt chúng ta tới nói, đây cũng là không nhỏ sự tình, cho nên về sau phải cẩn thận nhiều hơn. Hiện tại, đi trước đem bên trong những thi thể này cho xử lý. Bạch Vũ Triết đứng dậy, tùy ý nói vài câu, sau đó dẫn người đi về trong miếu đổ nát. Bây giờ kia kinh khủng khói độc đã tán đi, bên trong nằm một chỗ thi thể. Trên thực tế những cái kia linh khiếu cảnh người còn chưa có chết. Chỉ bất quá đều đã dạng này, Bạch Vũ Triết hiển nhiên cũng không có nghĩ qua muốn dàn xếp ổn thỏa. Không chết tất cả đều bổ thêm một đao, sau đó đem thi thể cho hết xử lý. Cái này miếu hoang bọn hắn tạm thời không thể ở. Trần gia cơ hồ có thể tính hủy diệt. Tối thiểu nhất gia chủ còn có hai cái dòng chính truyền nhân. Tăng thêm 2/3 tinh anh lực lượng đều chết tại cái này. Tại phù thành truyền ra phía sau tuyệt đối là một trận động đất. Chuyện thế này phù thành chủ khẳng định sẽ điều tra. Mà chỉ cần bắt đầu tra, đây cũng không phải là phức tạp gì bản án. Lại có, tam hoàng tử hộ vệ chết 5 cái. Trong đó còn có một cái là dẫn nguyên cảnh. Tần Việt khẳng định sẽ nổi giận. Vốn chính là muốn giết Bạch Vũ Triết. Hiện tại người không có giết thành, chính mình còn chết cái trợ thủ đắc lực, hắn có thể chịu sao? Mặc dù Bạch Vũ Triết bây giờ còn có hậu thủ, nhưng hắn cũng không hy vọng vẫn luôn là dựa vào độc. Dù sao dạng này đối tự thân tôi luyện liền muốn ít rất nhiều. Độc chỉ là dùng để đề phòng vạn nhất. Cho nên, Bạch Vũ Triết một phen cân nhắc phía sau, muốn mang theo chính mình đám người này tới trước Đan Hương Các ở một đoạn thời gian. Phù thành phủ thành chủ chiếm diện tích hơn 10 cái cây số vuông, người bình thường nghĩ quấn một vòng hơn nửa ngày đi không hết. Bất quá nơi này kiến trúc nhìn qua cũng không như vậy rộng lớn, tầng lầu cũng không tính quá cao to, duy nhất cho người cảm giác chính là cổ phác khắc nghiệt còn có kiên cố. Lúc này, phủ thành chủ trong đại sảnh, trưởng khống một thành thành chủ Vương Trần Mẫn đang ngồi trong đó. Trong tay chính lật xem một số tư liệu. Một hồi phía sau, một người thị vệ đưa tới một phần tư liệu, cung kính đặt ở phía trước. Sau đó hành lễ, quay người rời đi, Vương Trần Mẫn xem hết trong tay một số tư liệu phía sau. Cầm lấy kia số vừa mới tới tay tình báo. Xem xét phía dưới, lập tức nhướng mày, vội vàng tiếp lấy xem tiếp đi. Sau khi xem xong, buông xuống trong tay tư liệu, tựa hồ đang suy tư. Trần gia, cứ như vậy phải ngã dưới rồi. Đối phương kia 20 người, tại phù thành vẫn luôn là có ghi chép. Trước kia đều chỉ là tên ăn mày. Làm sao đột nhiên liền trở nên cường đại như vậy rồi? Thậm chí Trần Truyền Phương cùng hắn rất nhiều thủ hạ đều là chết bởi độc dược, ở trong đó vẫn sẽ hay không có thế lực khác tham gia. Nhưng là, phù thành tựa hồ không có gia tộc nào hoặc là tông môn là sẽ dùng độc a. Không được, chuyện này nhất định muốn biết rõ ràng, không phải có thể sẽ bị phù thành mang đến phiền toái không nhỏ. Vương Trần Mẫn vừa nghĩ, một bên cắt tỉa trong tình báo nói tới nội dung, muốn chỉnh lý ra cái đại khái tới. Hắn tại phù thành uy vọng rất cao, rất thụ người yêu quý, đúng là một cái phi thường hợp cách thành chủ. Hắn nghĩ tới Bạch Vũ Triết một đám người khả năng có kỳ ngộ gì, nhưng là ngay lập tức nghĩ tới không phải đi tước đoạt kỳ ngộ của bọn hắn, mà là cân nhắc bọn hắn có thể hay không đối phù thành tạo thành tổn thương. Từ trên tư liệu nhìn, đám người này tuyệt đại số đều là phù thành sinh trưởng ở địa phương, cũng đều là nhà nghèo còn sót lại cô nhi, chỉ có một phần nhỏ là từ địa phương khác đến, nhưng cũng là lúc còn rất nhỏ liền trở thành cô nhi lưu tại phù thành. Bọn hắn tại phù thành sinh hoạt cái này tầm 10 năm thời gian, không phải không làm qua cái gì chuyện xấu, ăn cắp sự tình xác thực cũng làm qua không ít. Bất quá tựa hồ cũng nắm chắc hạn, bọn hắn đánh cắp đối tượng cũng không thể xem như người tốt. Từ hướng này đi xem, đám người này bản tính hẳn là không xấu, nhưng là tự thân trở nên cường đại phía sau, còn có thể hay không bảo trì bản tâm, vậy liền rất khó nói. Vương Trần Mẫn nghĩ rất nhiều, bất quá còn không có làm ra quyết định, nhưng bất kể như thế nào, đám người này hắn là nhất định muốn gặp một lần.